Bí mật của ông xã. Lời nói dối ngọt ngào. Chương 25, góc truyện audio.com. Hà Thi Mạn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn sang. Khi nhìn thấy người bên cạnh là ai, cô ta cứng người lại một chút sau đó nói. Thì ra là Mạn Linh, không ngờ có thể gặp em ở đây, em tự dưng biến mất khiến cho mọi người đều lo lắng đó. Đỗ Mạn Linh không ngờ cô ta lại biết mình, nhưng từ kinh nghiệm lần trước công thêm việc mới vừa rồi, cô Kiền không nghĩ mình lại có quan hệ tốt với họ. Mục Cẩn đã nói rồi, cô không hề có bạn thân, chỉ có những người coi thường cô là cô nhi như cái cô nhan mỹ gì đó lần trước thôi. Vì vậy, đối với cô nàng này, cô không hề muốn nói nhiều, đã không phải quan hệ tốt thì cần gì nhìn nhiều cho chướng mắt. Cái vòng này tôi đã chọn nó rồi, phiền cô trả lại cho tôi. Đỗ Mạn Linh lịch sự nói. Hà Thi Mạn nhìn sang bên cạnh thấy Tĩnh Huy vẫn đang nhìn chằm chằm Đỗ Mạn Linh thì cơn tức trong lòng dâng lên. Lúc nào cũng vậy, trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta, cô mới chính là vị hôn thê của anh, nhưng anh lại luôn lạnh lùng với cô. Bây giờ, khi nhìn thấy cô ta, anh liền trở thành kẻ mất hồn. Hà Thi Mạn bất giác ôm chặt cánh tay của Tĩnh Huy hơn, trên mặt hiện ra một nụ cười, nói. Mạn Linh, chị và Huy ca sắp đính hôn rồi, buổi lễ sẽ diễn ra tại nhà hàng Tân Thanh Hải vào cuối tuần này, em sẽ đến dự chứ? Móc lửng, Đỗ Mạn Linh thật là không có kiên nhẫn, cô nàng này không hiểu tiếng người sao, co 6V là muốn cô ta đưa lại cái vòng tay, chứ không phải muốn nói liên miên với cô ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nói. Vậy sao, chúc mừng hai vị, nhưng mà hiện tại tôi đang có việc bận cho nên cô có thể đưa cái vòng lại cho tôi không, tôi muốn tính tiền. Tĩnh Huy đứng bên cạnh lúc này mới hoàn hồn, anh ta nhìn Đỗ Mạn Linh, khẽ gọi một tiếng. Tiểu Linh, Đỗ Mạn Linh cau mày, cô không thích người khác gọi cô là Tiểu Linh, vì Mục Cần cũng hay gọi cô như vậy. Ngay cả bọn Hàn Như cũng chỉ gọi cô là Mạn Mạn thôi. Hà Thi Mận nghe Tĩnh Huy lên tiếng thì tức lên, liền nói. Mạn Linh này, chị rất thích hai cái vòng tay này, em nhường lại cho chị được không, xem như là quà mừng đính hôn. Hơn nữa, dù cho có trả lại em cũng đâu có tiền mua đâu. Nghe đến đây, Đỗ Mạn Linh liền không nhịn được nữa, khó khăn lắm mới chọn được một thứ hợp mắt tặng Mục Cẩn, bị cướp đi thì thôi, bây giờ còn nói cô như vậy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Vì vậy cô liền mắng, cô là không hiểu tiếng người sao, tôi bảo là cô trả cái vòng lại cho tôi, nói nhiều như vậy làm gì, tôi quen các người sao, lễ đính hôn của các người, mắc gì tôi phải đưa quà tặng chứ. Đỗ Mạn Linh thành công đưa đến sự chú ý của mọi người. Mặt Hà Thi Mạn hết xanh lại trắng, Tĩnh Huy đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Tiểu Linh, đừng hồ nháo nữa. Đỗ Mạn Linh nhìn qua người con trai, nói. Tiên sinh, tôi quen biết anh sao, đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, anh chưa đủ tư cách. Tĩnh Huy cho là cô đang giận mình nên nói lấy, anh cũng không để ý, chỉ lại gần muốn kéo lấy tay cô, nhưng liền bị Đỗ Mạn Linh tránh ra. Hà Thi Mạn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Đỗ Mạn Linh nhưng cũng không chịu trả ộp trang sức lại. Lúc này, quản lý của tiệm cũng bước đến, ông hỏi nhân viên về mọi chuyện xảy ra. Cô nhân viên bán hàng liền kể lại câu chuyện, cô ấy cũng không hề thêm mắm thêm muối, chỉ kể lại những gì mình thấy. Mọi người nghe xong, cũng tỏ vẻ đồng tình Đỗ Mạn Linh, đồ mình muốn mua lại bị như vậy, ai mà không tức. Quản lý nghe xong, liền đến trước mặt Hà Thi Mạn, lịch sự. Góc truyện audio.com nói, thật xin lỗi, vị tiểu thư này, cô có thể trả lại cái vòng cho quý khách này được không? Chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã, cô có thể chọn cái khác được không? Nhưng cái vòng này, đã được vị này chọn rồi, mong cô thông cảm. Hà Thi Mạn bị nói vậy, gương mặt liền đỏ lên vì tức giận, cô ta chưa từng bị nhục nhã như vậy. Vì cái gì tôi phải trả? Hơn nữa, cho dù trả cô ta có khả năng mua sao, chỉ là một con bé mồ côi nghèo không cha không mẹ, làm sao có tiền mua được thứ này? Các người chẳng phải nên bán cho người có khả năng moa ơn sao? Cách chương.